Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, không còn lời để nói. Buổi chiều, Hàn Ca đi, tình yêu công ngụ, kịch tổ, nhìn một chút bọn họ quay chụp tiến độ, thuận tiện cũng cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, đến lúc ăn cơm chiều sau, kịch tổ nhân viên có trong phòng. Quay chụp thì thuê hai gian công ngụ, có hội ở trong quán bar. Hàn Ca cùng mấy người bọn hắn đi quán bar. Ca ca, ta hiện tại cũng thật không dám hồi trường học. Chỉ cần tiến cửa trường đã bị người chắn lên hỏi không ngừng. An Nhiên nhược bẹt cái miệng nhỏ nhắn, mềm trong tươi cười cũng có được vài phần tiểu bất đắc dĩ. Như vậy mới nói rõ ràng người đập bộ phim này có giá trị. Hàn Ca cười cười nói, nếu như đến bây giờ còn là không có động tĩnh, đó chính là bộ phim này thất bại. Thế nhưng là này động tĩnh có phần quá lớn, ta không có chuẩn bị tâm lý, thoáng cái cũng không có phản ứng kịp. An Nhiên nhược cười nói, ví dụ như động tĩnh nhiều đến bao nhiêu? Nói nghe một chút, Hàn Ca cười hỏi, đại khái chính là, có không ít người chuyên môn đi trường học của chúng ta tìm ta. Hẳn phải là xem phim người, muốn gặp thấy ta chân nhân a. Truy đuổi chúng ta cũng so với trước kia điên cuồng hơn. Đột nhiên liền thêm một ít khai mở xe sang trọng tới trường học người. Còn có chủ tính, cò mồi, công ty tìm ta ký kết, cũng có người tìm ta quay phim. Điện thoại cũng vang dội không ngừng, rơi vào đường cùng ta hiện tại đã đổi dãy số. Luôn chi cảm giác sinh hoạt trong vòng một đêm liền thay đổi cái dạng. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị, sẵn sàng sao? Hàn Ca cười nói, ngàn vạn khác nói với ta ngươi không muốn làm. Đương nhiên sẽ không. An Nhiên nhược cười lắc đầu. Ta biết ta tình huống bây giờ là rất nhiều người đều hâm mộ. Ta sẽ nắm chắc cơ hội tốt. Không vẫn còn có một cái sự tình. Cái gì? Có không ít đồng học đều làm ta tìm ngươi nói xem. Đem bọn họ cũng mang vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ca lắc đầu cười cười. Ngươi tạm thời cũng đừng quản cái này. Nhiều người như vậy ngươi cũng giới thiệu bất quá tới. Hơn nữa ta muốn cầu rất cao. Không phải ai cũng có thể thỏa mãn. Minh bạch, An Nhiên nhược mím môi gật gật đầu. Hảo hảo cố gắng lên a. Hàn Ca cười đứng dậy, mà hướng điều tửu sư Âu Dương Tuấn đi đến. Âu Dương, ngươi chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị để cho quán ba ngày mai chính thức khai trương. Hảo, Âu Dương Tuấn cười rộ lên, kỳ thật hai ngày này vẫn luôn có khách người đi vào hỏi chuyện này đó. Ừ, ta sẽ nhượng cho nhân viên phục vụ ngày mai qua, nhân viên phục vụ không phải là Hàn Ca chiêu mới. Còn là lúc trước nhà này quán ba nhân viên phục vụ. Hàn Ca để cho bọn họ lựa chọn là đi là lưu lại. Bất quá hắn nhóm tại biết quán ba lão bản là Hàn Ca. Liền không có một cái muốn đi. Tổng cộng 8 gã nhân viên phục vụ. Lục nữ 2 nam, nhan chỉ đều là trung thượng. Trung quy loại này ngành sản xuất vẫn tương đối xem mặt. Xinh đẹp nhân viên phục vụ cùng phổ thông nhân viên phục vụ. Mang cho khách nhân tiêu phí dục vọng tựu bất đồng. Hàn Ca cũng vui vẻ có bớt việc. Ý định trước hết để cho này mấy cái nhân viên phục vụ làm một chút nhìn. Nếu có công tác thái độ không tốt, sẽ đem hắn sa thải là được. Sau khi ăn cơm xong, An Nhiên nhược liền hồi trường học. Vừa hạ xe taxi, cửa trường học chờ một số người liền xông tới. Bình yên nếu không nại. Những người này cũng là đủ nhàm chán, có ít người chính là vì thấy nàng một lần chân nhân. Có thể tại môn khẩu đều mấy giờ, bọn họ nếu có thể cầm loại này chấp niệm dùng ở trên mộng tưởng mặt là tốt rồi. Thấy xong sau, những người này tự nhiên tự là muốn chụp ảnh muốn ký tên. Thậm chí còn có muốn nàng phương thức liên lạc, mấy ngày hôm trước điểm ánh thời điểm, trả lại không có khoa trương như vậy. Liền từ ngày hôm qua điện ảnh chính thức công chiếu về sau. Thoáng cái để cho nàng có phần gánh không được. Loại tình huống này một khi quá mức, ai cũng nhẫn không. Cuối cùng An Nhiên nhược tại bảo an dưới sự trợ giúp mới tiến trường học. Trong sân trường tự nhiên lại là bị đồng học liên tiếp đáp lời. Còn có một ít để cho nàng hướng Hàn Ca hỗ trợ dẫn tiến một chút. Cả có An Nhiên nhược đã bất đắc dĩ. Nàng đang suy nghĩ về sau có phải hay không không trở về trường học. Dù sao tháng 11 phần muốn cách trường học ra ngoài thực tập. Hiện tại cũng đã cuối tháng 10. Lại nói tiếp cũng không được chênh lệch mấy ngày nay. Mà nàng cách trường học. Khẳng định chính là đi quay phim. Trước kia nàng tuy cũng nghĩ qua tiến nhập giới văn nghệ. Trung quy thường xuyên bị bằng hữu khen. Này nhan chị không đi điện ảnh đáng tiếc. Bất quá kia cũng chỉ là ngẫu nhiên một cái ý niệm trong đầu. Ngược lại là không nghĩ tới. Đột nhiên liền theo Hàn Ca làm. Nhưng như, ngươi có hay không cùng Hàn Ca nói chuyện kia nha? Vừa trở lại ký túc xá, cùng phòng Ngô Lily liền vội vã chào đón. An Nhiên nhược biết nàng chỉ là cái gì. Trong đó có nàng để mình thay nàng hướng Hàn Ca mang hộ. Ta đương nhiên nói. Bất quá Hàn đại ca hiện tại không có này ý nghĩ. Ngươi cũng đừng để ta làm khó. An Nhiên nhược bất đắc dĩ cười nói. Hắn thực một chút hứng thú đều không có. Ngươi có phải hay không không cùng hắn nói ta lớn lên cũng rất đẹp nha. Ngô Lily cau lại hạ lông mày. Kỳ thật nói thực, bên cạnh hắn mỹ nữ đã rất nhiều. Ví dụ như cái kia Lâm Tử U. Ta trong trường học tuy bị truy đuổi. Cũng tự cho là mình rất đẹp, nhưng đứng ở Lâm Tử U bên cạnh, ta cũng tự giác so ra kém nàng. Cái đó và ta để cho ngươi nói chuyện có quan hệ sao? Bên cạnh hắn mỹ nữ nhiều hơn nữa, nhưng từng cái tư vị đều không đồng nhất nha. Ngô Lily nói, phiền toái ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn để ta quay phim, ta có thể giống như ngươi làm cái gì cũng có thể. An Nhiên nhược nghe vậy, không chịu được nhăn hạ lông mày. Cái gì gọi là giống như ta làm cái gì cũng có thể. Có ý tứ gì? Chúng ta tỉ muội giữa cũng không cần giấu a. Ngươi cùng lúc trước hắn không có cái gì quan hệ. Kết quả đột nhiên tìm ngươi điện ảnh, trả lại an bài cho ngươi kịch truyền hình nhân vật nữ chính muốn đem ngươi nâng. Trong này từng đạo ai không rõ ràng lắm đó. Ngươi nếu như nghĩ như vậy ta cảm thấy có chúng ta cũng không cần phải làm tiếp bằng hữu. An Nhiên nhược lạnh xuống mặt. Được rồi, dù sao xã hội này chính là cười nghèo không cười kỹ nữ. Ta lại chưa nói ngươi như thế nào. Ít nhất hiện tại xem ra, ngươi xác thực thành công. Ngô Lily vỗ vỗ An Nhiên nhược bờ vai. Cười nói, liền phiền toái ngươi giúp ta tìm hắn lại trò chuyện được không? Ta đã vừa mới nói, Hàn đại ca không cho ta nói loại sự tình này, ngươi không nghe thấy sao? Ngô Lily mặt cũng bản khởi tới, ta nói nhưng như, ngươi làm sao lại như vậy ích kỷ đâu này? Chính mình hỏa liền không muốn giúp đỡ hảo tỉ muội, ngươi thực quá mức, không còn lời để nói, ngày mai ta liền không muốn lại hồi trường học, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. A. Chính mình hỏa liền nghĩ cùng bằng hữu phủi sạch quan hệ đúng không? An Nhiên nhược mặc kệ nàng. Nàng chợt nhớ tới đã từng xem qua một ít tin tức. Người nào đó loại mấy trăm vạn giải thưởng lớn. Thân thích liền tất cả đều đến nhà vay tiền đòi tiền. Đây là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ là một cái vì tài. Một cái vì danh. Nhưng như đã về rồi. Dạo phố không? Môn khẩu bỗng nhiên tham tiến tới một người nữ hài khuôn mặt tươi cười. Lúc trước Hàn Ca gặp An Nhiên nhược, nàng bên cạnh nữ hài chính là cái này người. Tên là Quách Toa, đi thôi. An Nhiên nhược cười đi qua. Khá tốt cũng không phải tất cả mọi người như Ngô Lily như vậy. Ít nhất Quách Toa đối với nàng thái độ, không có bởi vì nàng thành danh có thay đổi gì. Hai người như trước giống như hảo tỉ muội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.